Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300. Chương 300. Ai mới có thể mua được một chương vé tàu? Chấn kinh, biển động, thiên tai sắp đột kích. Chúng ta Noe Phương Chu tạo thật là không có có. Ai mới có thể mua được một chương vé tàu? Gióp cùng Hán Mỗ đang đứng tại nước Mỹ bờ biển Tây, một chỗ nổi tiếng trên bờ biển. Nhìn xem thủy triều, từng lớp sóng biển, tầng tầng lớp lớp, gào thét mà đến, thanh thế to lớn, khuấy động tại trên đá ngầm, phát ra như sấm tiếng vang. Hai cái này đã từng báo nhỏ phóng viên, hiện tại truyền thông giới hồng nhân, bởi vì thành công đưa tin Trương Ngư huynh đệ nội chiến sự kiện mà danh tiếng vang xa. Lúc này bọn hắn đang cùng rất nhiều phóng viên như thế. Vậy đang truy tung trước mắt lớn nhất một cái tin tức. Gióc chính cúi đầu, dương dương đắc ý địa đem hắn vừa mới mô phỏng bước phát triển mới nghe tiêu đề. Thông qua điện thoại di động biểu hiện ra cho mình hợp tác Hán Mỗ nhìn. Quá lợi hại, cái này tiêu đề nhất định khả năng hấp dẫn ánh mắt. Hán Mỗ bội phục xem lấy, thông minh Gióc. Mình hợp tác, hắn không khỏi địa ảo não. Vì cái gì mỗi lần mình đều nghĩ không ra kinh người như vậy nghe nói tiêu đề đến. Gióc hài lòng gật đầu. Phía dưới sự tình, chính là chúng ta truyền thống làm việc. Căn cứ ta định ra cái này tiêu đề. Đi tìm chúng ta cần thiết tài liệu. Hoặc là nói thực truy. Hán Mỗ lập tức nói. Ta vừa mới nhìn đến một cái có chút danh tiếng nam tài tử. Ta nghĩ hắn hẳn là đối với chúng ta phỏng vấn cảm thấy hứng thú. Hai người rất nhanh đã tìm được. Lướt sóng hoàn tất, đang tại ô mặt trời hạ làm sơ nghỉ ngơi cái nào đó vừa mới lôi cuốn bắt đầu Hollywood nam tài tử. Một cái vóc người thon dài hắc nhân nam tử. Đối phương từ năm trước bắt đầu biểu diễn rất nhiều Hollywood quái thú trong phim ảnh nhân vật chính. Tại trong vòng hơi có chút danh khí. Nhưng ngoại trừ phóng viên chuyên nghiệp cùng đáng tin fan hâm mộ bên ngoài, người bình thường rất khó tại trên đường cái nhận ra hắn. Bởi vì hắn diễn nhân vật đều là quái thú, là hắn gọi John Sao Jackson, một cái siêu phàm giả, am hiểu biến hình, biến thành các loại quái vật, vốn chỉ là một cái kiến trúc công nhân, cuối cùng bị Vô Khổng Bất Nhập săn tìm ngôi sao kéo đi. Trở thành diễn viên, bắt đầu đi đến tinh quang đại đạo, nhưng hiển nhiên, hắn tinh quang đại đạo chẳng mấy chốc sẽ xong đời. Thiên tai sắp tới, mọi người đem sẽ không còn có tâm tình nhìn cái gì điện ảnh. Hai người đi tới, hướng đối phương chào hỏi. Người tốt, John, ta gọi Gióc, là người fan hâm mộ. Người lần trước diễn Đại Bạch Tuộc quá tuyệt vời. Đáng tiếc người nhân loại mỹ nữ lão bà cuối cùng vẫn là chết rồi. Cái này thật là làm cho ta thương tâm. Gióc tin miệng vô nghĩa đường. John nháy mắt mấy cái. Sau đó lộ ra một cái kỳ lạ mỉm cười nói. Cảm ơn người khích lệ. Cái này còn muốn cảm tạ hai vị. Ta chính là xem lại các ngươi đối cặp kia Trương Ngư huynh đệ kỳ dị đưa tin. Mới quyết định biểu diễn cái kia nát kịch bản. Hán Mỗ lộ ra một cái bất đắc dĩ hơi cười, nhìn về phía đồng bọn, Gióc hoàn toàn không có cảm thấy, tiếp tục nói, a, cái kia thật sự là quá tốt, chúng ta còn thật là hữu duyên điểm, để ý ta hỏi ngươi mấy vấn đề mà. John gật gật đầu, nhìn hết sức dễ nói chuyện, đương nhiên có thể, ngài thường xuyên đến nơi này lướt sóng a, năm nay đầu sóng cùng năm ngoái so sánh. Có thay đổi gì? Gióc không mất cơ hội cơ hỏi đường. Đúng, ta thường xuyên đến nơi này. Thành danh trước đó liền tới đây. Đầu sóng xác thực muốn so năm ngoái lúc này lớn hơn một chút. Các người muốn hỏi sự tình. Ta tại trên mạng nhìn qua. John líu lo không ngừng. Tựa hồ rốt cục có một cái có thể cho hắn phát tiết oán khí con đường. Đáng chết. Ta minh tinh sự nghiệp mới vừa vặn cất bước, vì cái gì liền hội xuất hiện khủng bố như vậy thiên tai? Chẳng lẽ Thượng Đế cũng không muốn để cho ta thành danh? Gióp lập tức xúi giục nói, cái kia ngài có phải không rõ ràng? Chúng ta đại nước Mỹ có quan hệ cơ cấu ứng đối ra sao trận này thiên tai? Lấy ngài đến xem, bọn hắn hội không sẽ cùng trong phim ảnh như thế. Đang âm thầm chế tạo Noe Phương Chu. Gióp xảo diệu địa đem chủ đề dẫn hướng hắn định ra tin tức tiêu đề phía dưới. John nghe vậy sững sờ, sau đó hung hăng gật đầu. Bọn hắn khẳng định đã sớm biết tin tức này, nhất định trong bóng tối chế tạo Noe Phương Chu. Đúng, ta nghĩ tới một chuyện. Một lần tụ hội lúc, nghe trong vòng mấy cái nữ minh tinh nói, có một cái các nàng cực kỳ ưa thích vậy rất có tài hoa tuổi trẻ phú hào. Gần nhất vội vàng rời xa nước Mỹ, chạy đến Thần Châu ở lại. Tên kia khẳng định sớm biết được tin tức. Lại bởi vì tư lịch cạn, không có tư cách mua được vé tàu, lúc này mới thoát đi nước Mỹ. Dù sao chúng ta đều biết, Thần Châu ứng đối thiên tai kinh nghiệm so với chúng ta phong giàu nhiều lắm. Vậy càng trọng thị bình dân, Gióp đắc ý nhìn đồng bạn một chút, đối phương lần nữa truyền đạt bội phục ánh mắt. Rất tốt, thực trùy đã có, sau một giờ. Gióp vội vàng tại cá nhân từ truyền thông bên trên, ban bố độc nhất vô nhị tin tức, tiêu đề liền là phía trên hai cái, nội dung thì là, nào đó nổi tiếng Hollywood minh tinh, phát biểu chứng thực đại nước Mỹ xác thực đang âm thầm chế tạo Noe Phương Chu. Tiến độ không rõ, duy nhất có thể xác định là, liền tân tiến trăm triệu phú ông đều không có tư cách mua được một trương vé tàu. Hiện đã rời xa bổn quốc, bởi vì lần trước Bạch Tuộc đưa tin, Gióp đã có được hơn triệu fan hâm mộ. Rất nhanh cá nhân hắn tin tức liền bị các tạp chí lớn nhao nhao chuyển năm. Mà cái kia rời xa đại nước Mỹ ước vạn phú hào cũng bị người đào đi ra. William Sao Robert, thúc thúc David Sao Robert, Serbi trước nhân viên đặc công, tự thân thì là nổi tiếng mới phát trang phục công ty lão bản. Gia sản ức vạn, làm giàu thời gian không đến 5 năm, khó trách có thể sớm biết được tin tức, khó trách hắn đều không có tư cách mua được vé tàu. Khẳng định là bị đám kia đám lão già này xa lánh. Một loại không hiểu khủng hoảng, rất nhanh liền tại đại nước Mỹ trên không phiêu đãng, liền trăm triệu phú ông đều không có tư cách lên thuyền. Cái kia chính là nói, 99,99% người nước Mỹ càng không có tư cách. Chẳng biết tại sao, kỳ thật nước Mỹ đối tương quan phương diện quản khống cường độ cực mạnh, vượt xa cái khác quốc độ, nhưng lần này lại hành động chậm chạp. Cái này khiến Gióp rất là kỳ quái, nhưng hắn càng cao hứng hơn, bởi vì ý vị này hắn đem lần nữa thành danh. Quả nhiên hắn vừa giận, hắn từ truyền thông thông minh Gióp, fan hâm mộ số lượng rất nhanh đột phá đến ngàn vạn. Rất nhiều rất có fan hâm mộ cơ sở minh tinh đều làm không được. Nhắn lại vậy cấp tốc gia tăng. Gióp cùng Hán Mỗ, từng đầu địa xem lấy. A, Thượng Đế A, lại là thật. Vậy ai đến cứu vớt chúng ta? Chúng ta cường đại hải quân ở đâu? Bọn họ đều là ăn không ngồi rồi A. Tổng thống đàm phán hòa bình viên các tiên sinh ở đâu? Bọn hắn vì cái gì tập thể trầm mặc, đang trốn tránh thứ gì? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phương Đông có thần long, chúng ta thiên sứ lại ở đâu? Ngoặc kép chấm chấm, Thần Châu tề thành, Robert rất nhanh liền từ trên mạng nhìn thấy quy tắc này trước mắt điểm nóng tin tức. Đương nhiên hắn là thông qua một ít thủ đoạn nhỏ làm đến. Nhìn thấy mình xuất thân nơi hỗn loạn tưng bừng khủng hoảng, hắn sắc mặt nghiêm túc, trong lòng trầm thống, sau đó ánh mắt sáng lên, lập tức đi vào sát vách cháu trai biệt thự. Vẫn chưa đi tiến đại môn, hắn xa xa địa liền nghe đến cháu trai an ủi những tiểu điềm đó tiếng lòng âm. Yên tâm đi, Hải Đăng tiên sinh hội có biện pháp, nghe thúc thúc ta nói. Hắn đang chuẩn bị đi gặp Thượng Đế, cùng Thượng Đế tiên sinh chào hỏi, có chuyện gì mọi người tốt thương lượng, không cần luôn phát hồng thủy hù dọa mọi người. T. Một đám mỹ nữ nghe vậy đồng đều hít sâu một hơi, sau đó lại mừng rỡ như điên. Thì ra là thế, vậy xem ra chúng ta lại không cần lo lắng cái gì. Không sai, điềm tâm nhóm, để cho chúng ta tiếp tục tụ hội. Hôm nay chúng ta chơi cái thi từ chơi domino, biểu hiện tốt nhất cái kia. Ban thưởng là một viên long tộc bí chế đan dược, dưỡng nhan đan, dùng lâu dài, có thể cải thiện dung nhan, vĩnh bảo thanh xuân. À, trời à, William, ngươi thật sự là quá tốt. Xem ra hôm nay là ta biểu diễn thời gian. Ta nghiên cứu sinh chuyên nghiệp liền là cổ đại Hán ngữ. Philly, ngươi quá đề cao mình. Ta thế nhưng là làm qua thời gian rất lâu thần châu hướng dẫn du lịch. Phúc ngươi thi từ chơi. Dominio, Robert triệt để tuyệt vọng. Hậm hực địa trở lại mình ở nhờ biệt thự. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là cá ướp muối không có thuốc chữa. Xem ra chỉ có thể dựa vào mình. Nước Mỹ thượng tầng, quả nhiên xảy ra vấn đề. Nghiêm trọng như vậy tình thế. Bọn hắn vậy mà tùy ý tin tức lan tràn. Giống thần châu chân tướng tổ chức dạng này. Phong tỏa tin tức, ổn định tình thế. Âm thầm tiến hành khẩn cấp xử lý. Mới là bình thường nhất, đáng tin nhất cách làm. Tùy ý tin tức, tùy ý giải có thể có làm được cái gì? Ngoại trừ chế tạo khủng hoảng. Nghĩ tới đây, Robert mãnh liệt địa bừng tỉnh đại ngộ. Lập tức gọi hiệp khách giáp điện thoại. Chân tướng tổ chức thần châu tổng bộ căn cứ phòng họp. Hiệp khách giáp, Nhâm Nhược Phong, chân tướng tổ chức chủ nhiệm. Còn có một đám đại lão. Tề tụ một đường, bọn hắn phần lớn trao mày. Không nói một lời, triệu hoán chân long thần tướng. Tự nhiên là cực điểm sự tình. Phương Ninh rất rõ ràng. Cái này không phải mình việc tư. Chân long thần tướng không thuộc về hắn cá nhân lực lượng. Có thể tùy tiện vận dụng lãng phí. Nó là công khí. Hắn cũng không phải hệ thống đại gia. Hai cái hệ thống chính đang tự hỏi bên trong, đi qua liền quyết định đi làm. Lúc này hắn đang cùng chân tướng tổ chức những đại lão này thương lượng triệu hoán chân long thần tướng về sau khả năng hội xuất hiện các loại hậu quả. Phương Ninh đã sớm biết chân tướng tổ chức đối chân long thần tướng cực kỳ trọng thị. Lần trước truyền thừa nơi lúc Thiên Ưng muốn mưu cầu một cái đồ đằng cung phụng vị trí. Tam đại lão do dự nửa ngày đều không đáp ứng. Lúc ấy tình hình thế nhưng là cấp tốc. Không có Thiên Ưng xuất thủ. Liền không triệu tập được bầy yêu. Lấy lúc ấy hiệp khách giáp mình lực lượng. Còn không đối phó được cái kia nhãn kính vương xà. Nhưng loại kia tình huống khẩn cấp dưới. Bọn hắn còn không có nhả ra. Có thể thấy được đối chân long thần tướng coi trọng trình độ. Tại đối phương thay nghén thành công trước đó, không muốn ra một chút ngoài ý muốn. Hiện tại Phương Ninh muốn triệu hoán thần long, cùng thiên đạo câu thông, khẳng định không thể tự mình làm xong coi như. Dù sao hắn nhiều lắm thì hỏi một chút lão thiên ý nghĩ. Nhưng đằng sau đại lượng làm việc, hắn không có công phu cùng kiên nhẫn đi chậm rãi giày vò. Đều phải vứt cho chân tướng tổ chức dẫn đầu hoàn thành. Phương Ninh liền cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn làm thần mã chúa cứu thế. Chỉ là hắn muốn tiếp tục an tâm chỗ ở lấy. Liền phải thanh đột nhiên xuất hiện này thiên tai bãi bình. Không phải người đều treo ánh sáng. Hắn nơi nào còn có lưới có thể lên. Nơi nào còn có người cùng hắn chơi game online. Chớ nói chi là hắn cái kia chút đang tải truy N bản. Hiện tại hắn trí nhớ phát đạt, có thể đồng thời đuổi kịp trăm bản đổi mới, đều không đi đầu não hỗn loạn. Chân tướng tổ chức chủ nhiệm, họ Hồ, là cái tướng mạo quật cường lão đầu, năm nay 73 tuổi, Nhâm Nhược Phong năm ngoái 74, năm nay 75. Cho nên hắn mới có thể nói so với đối phương còn nhỏ hơn 2 tuổi. Hồ chủ nhiệm một thân pháp lực thâm tàng bất lộ, nghiễm nhiên chính là cái bình thường tiểu lão đầu. Lúc này hắn có phần hơi không kiên nhẫn nói, các người từng tái đừng tìm câm điếc như thế, mau nói xong, làm nhanh lên sự tình, khác lề mà lề mề, quyết định ta đến dưới, trách nhiệm ta đến gánh, các người lo lắng cái gì? Phương Ninh tự nhiên biết đối phương không phải là đang nói mình. Dù sao hiệp khách giáp không thuộc về chân tướng tổ chức hệ thống. Thật lâu, Nhâm Nhược Phong mới mở miệng nói, lấy trước mắt trạng thái, ta coi là tạm thời không nhọc tôn giả triệu hoán thần long. Ra tay trước đụng đến bọn ta chỗ có tình báo con đường. Tận lực thu hoạch trực tiếp tình huống, tiến hành tổng hợp phân tích, có thể phân tích ra nguyên nhân chỗ tốt nhất, thực sự phân tích không ra. Lại mời tôn giả cùng thiên đạo câu thông, dù sao căn cứ dốc chuyên gia số liệu, ít nhất phải sang năm lúc này, triều tịch biến hóa mới hội chân chính dẫn phát biển động thiên tai. Chúng ta còn có thời gian chuẩn bị, Hồng Vân Kiều, lại tên Hồng Mây Cầu, hiện đảm nhiệm túi khôn tổ thay mặt tổ trưởng, nhỏ không thể thấy địa nhìn hắn một cái, sau đó mở miệng nói. Đảm nhiệm cố vấn nói đều là lão luyện thành thục, chi ngôn. Chúng ta túi khôn tổ cũng là đề nghị này. Nhâm Nhược Phong nghe được thẳng cách ứng. Ân, nghe hẳn là khích lệ lời nói. Nhưng người rõ ràng lại là nói ta lão. Những người khác nghe vậy gật gật đầu. Chỉ có Kiều An Bình ánh mắt bên trong lộ ra một chút thất vọng. Hắn rất muốn nhìn một chút chân long thần tướng đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Hắn hiện tại là hồ bạc cấp cường giả, bình thường có thể tìm tới đối thủ đã cực ít. Hắn mấy lần muốn tìm hiệp khách giáp luận bàn, đối phương Ninh có thể đi bắt hai tên trộm, đều không đáp ứng hắn thỉnh cầu. Hắn đương nhiên không thể chậm trễ đại hiệp chính nghiệp. Hải lão, chiến đấu tổ trưởng, cũng là gật đầu nói, chân long thần tướng, không thể khinh suất. Đây là chúng ta trọng yếu nhất chiến lược vũ khí. Thiên tai mà nói, còn tại cái nào cũng được ở giữa. Trước thăm dò tình huống lại nói, những người khác nhao nhao xưng phải, mắt thấy lấy kết quả sáng tỏ. Phương Ninh lại không có bất kỳ cái gì thất vọng. Tựa hồ ngày hôm qua dùng, hỏi thiên, tới trang bức người kia. Không phải hắn như thế. Hệ thống đại gia liền buồn bực nói. A. Đại Phú Hào, người lúc này chứa không thành công, liền không cảm thấy phiền muộn a? Phương Ninh thản nhiên nói, có cái gì phiền muộn? Chẳng qua là muốn kéo một đoạn thời gian, ta đã sớm thói quen. Hệ thống, a, cũng thế, ngươi vốn chính là trọng độ kéo dài chứng người bệnh. Cái tràng diện này đối ngươi quá bình thường. Đám người ý kiến thống nhất, đều coi là hết thảy đều kết thúc. Nhưng mà lúc này, hồ chủ nhiệm thấy thế, sắc mặt lại có chút thất vọng, lắc đầu nói ra, ai, các người sức phán đoán còn chưa đủ. Lần này, thật đúng là phải mời tôn giả lập tức xuất thủ, triệu hoán thần châu chân long, cùng thiên đạo câu thông. Chỉ là muốn an bài một chút trình tự, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.